chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2144, chương 2144, có hứng thú hay không tiến đoàn làm phim? Sự kiện lần này, coi như thế kết thúc, có Phương Hòa tham dự sự kiện này, tin tưởng hậu kỳ khẳng định sẽ hướng hảo phương mặt phát triển. Lần này toàn đều dựa vào Lâm Thi Nghiên. Nếu như không có Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông có thể giải quyết sao? Đương nhiên cũng có thể, nhưng là không còn nhanh như vậy, mà lại cũng sẽ không có hiện tại như vậy tốt hiệu quả. Quan trọng hơn là, Lâm Thi Nghiên tại giải quyết sự kiện này đồng thời, còn thuận tiện đem nàng tài trợ điện ảnh cũng liền mang cho tuyên truyền một chút. Nữ nhân này, thật đúng là không đơn giản a. Quả thực tựa như là có thất khiếu linh lung tâm. Trước kia Vương Đại Đông chỉ biết là Lâm Thi Nghiên tại trên buôn bán rất có thiên phú. Có thể cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy Lâm Thi Nghiên thi triển thiên phú thời điểm. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy. Về phần Vương Kiến Hào, khẳng định phế, từ đó không gượng dậy nổi. Bất quá Vương Đại Đông vẻn vẹn có chút tiếc hận. Cái này Vương Kiến Hào là thật có âm nhạc thiên phú. Nếu như không có hôm nay sự tình, tương lai còn thật có thể trở thành một tên nhà âm nhạc. Nhưng người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đắt. Muốn là trước kia Vương Kiến Hào dù là hơi biểu hiện ra một điểm không đành lòng, có lẽ Vương Đại Đông đều sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Thế nhưng là lúc trước, Vương Đại Đông nhiều lần hỏi hắn, có nguyện ý hay không thu hồi đối Trương Mặc Vũ công kích. Hắn chẳng những không nguyện ý, trong mắt càng là không có chút nào áy náy. Một cái đối bạn gái mình đều có thể tàn nhẫn như vậy. Lạnh lùng người, coi như thật thành nhà âm nhạc, cũng không có khả năng cấp mọi người mang đến sung sướng. Nhưng Vương Đại Đông vẫn là vì Vương Kiến Hào làm một chuyện. Cái kia chính là để Phương Hòa ra mặt, để Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Đại học không khai trừ Vương Kiến Hào. Dù sao, dựa theo Phùng Đại Cương nói ý tứ, Vương Kiến Hào là vì lẫn lộn, mới ác ý hãm hại bạn gái mình. Cái này ở trường học là phi thường kiêng kỵ, dựa theo quy định, khai trừ là dư sai. Bất quá Vương Kiến Hào cũng không có tiếp nhận Vương Đại Đông hảo ý, mà là mình chủ động rời đi trường học. Đến một lần hắn đã không mặt mũi lưu ở trường học. Thứ hai, hắn không biết nên làm sao đối mặt Trương Mặc Vũ. Dù sao, Trương Mặc Vũ vì hắn đem chính mình theo một cái thiên kim đại tiểu thư ngụy trang thành vì phổ thông nữ học sinh, chính là vì không cho Vương Kiến Hào cảm thấy tự ti. Là ngươi, đều là ngươi hại ta. Hiện tại ta xác thực cái gì cũng không bằng ngươi, nhưng là, ta còn trẻ, ta có là thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ đem ta mất đi đều cầm về. Vương Kiến Hào ánh mắt che lấp, nghèo khó, có thể kích phát người phấn đấu tiềm năng, có thể Vương Kiến Hào, rõ ràng tâm lý đã có chút vặn vẹo, hắn hận Vương Đại Đông cướp đi khác nữ hài. Hận Phùng Đại Cương hủy hắn nhân sinh. Đối với Vương Kiến Hào quyết định, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không quay lại nhiều để ý tới. Đối với hắn mà nói, Vương Kiến Hào quả thực cũng là tại bé nhỏ không đáng kể một hạt bụi a. Nếu như hắn trước đó biết Vương Kiến Hào sẽ đem trong tửu điếm sự tình tiến hành vặn vẹo tuyên dương, hắn căn bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội này. Cái kia, lão bà đại nhân, hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương Đại Đông một bộ nịnh nọt đối với nữ lão tổng nói ra. Nhưng mà, Lâm Thi Nghiên lại là liền nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Nhìn không chớp mắt, trực tiếp phía trên xe của mình, nhìn lấy nhanh chóng đi Lamborghini. Vương Đại Đông ra mặt hơi hơi run rẩy. Xem ra lão bà đại nhân là thật sinh khí. Vương tiên sinh thật sự là có phúc lớn a. Phùng Đại Cương còn không có rời đi, móc một điếu thuốc ném cho Vương Đại Đông, vừa nói, ngươi nhìn ta cái này giống như là có phúc lớn bộ dáng sao? Vương Đại Đông khổ bức nghiêm mặt nói. Phùng Đại Cương vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai nói ra. Yên tâm đi, nữ nhân nha, dỗ dành chung quy tốt. Bất quá, tiểu tử ngươi, ngươi đều có Lâm Tổng ưu tú như vậy lão bà, lại còn muốn làm nữ đại học sinh. Thật sự là, bất quá ta cũng là người từng trải, người trẻ tuổi, ưa thích mới mẻ cảm giác, lại có tinh lực, thích hợp chơi một chút cũng không có gì. Nhưng đạt được thanh chủ yếu và thứ yếu, ta chuyên môn đem nàng làm tiến đoàn làm phim, về sau cũng thuận tiện điểm. Tại Phùng Đại Cương tâm lý, Vương Đại Đông khẳng định cùng cái kia nữ đại học sinh có quan hệ. Dù sao, hắn căn bản cũng không có cùng Vương Đại Đông nói chuyện gì nữ diễn viên chiêu mộ sự tình. Đều là hắn cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ biên đi ra kịch bản. Đạo diễn cũng là đạo diễn, biên cái tiểu kịch bản, quả thực dễ như trở bàn tay, rõ ràng là một cái bao dưỡng nữ đại học sinh cố sự. Bị hắn như thế hơi thay đổi động, liền thành một cái vì gặp đạo diễn mặt, dưới lầu khổ đứng 3 giờ dốc lòng cố sự. Hơn nữa còn thuận tiện giúp sắp quay chụp mới điện ảnh tuyên truyền một thanh. Phùng Đại Cương vừa mới thì dùng di động xem xét một chút. Chuyên trách bảo tiêu đoạn phim trailer điểm kích lượng đã đột phá 20 triệu. Bên trong có 5 triệu. Thì là vừa vặn cái kia không đến một canh giờ chướng đến. Đó là cái hiện tượng tốt. Còn chưa khởi động máy, liền đã gây nên không ít người chú ý. Một khi điện ảnh chiếu lên, 1 tỷ phòng bán vé không dám nói. Mấy trăm triệu vẫn là có. Đã Vương Đại Đồng ưa thích cái kia nữ đại học sinh, dứt khoát hắn thì thuận nước đẩy thuyền, đem nàng làm tiến đoàn làm phim, về sau cũng tốt thuận tiện Vương Đại Đông làm việc. Đây mới thực sự là lão giang hồ. Thường thường chỉ làm một chuyện lại tương đương với làm mấy kiện sự tình hiệu quả. Vương Đại Đông lại càng thêm im lặng. Phùng đạo, ta nói ta cùng cái kia nữ đại học sinh thật không có sự tình, ngươi tin không? Tin, tin ngươi mới là lạ. Phùng Đại Cương bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Hôm nay cũng may mắn là hắn tại, muốn là đổi thành hắn đạo diễn, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao đạo diễn cái nghề này, luôn luôn cùng quy tắc ngầm làm bạn. Cái gì đạo diễn quy tắc ngầm nữ minh tinh căn bản cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Cũng chính là hắn, tại đạo diễn giới danh tiếng tương đối tốt, cho nên mọi người mới tin tưởng hắn. Nếu như là hắn đạo diễn, đoán chừng chẳng những giúp không Vương Đại Đông, chỉ sợ liền mang theo Trương Mặc Vũ, còn có muốn giúp Vương Đại Đông đạo diễn đều phải không may. Đến lúc đó cũng không phải là cái gì dốc lòng cố sự. Cũng là điện ảnh và truyền hình đại học nữ đại học sinh vì thu hoạch được điện ảnh nhân vật, chủ động hiến thân đạo diễn, Vương Đại Đông cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Xác thực. Khách sạn cái kia vốn chính là cái 10 phần mẫn cảm địa phương. Muốn không khiến người ta không loạn muốn đều không được. Thực, sự tình là như vậy. Vương Đại Đông đem sự tình chân tướng đối với Phùng Đại Cương nói một lần. Nào biết được, nghe Vương Đại Đông cố sự về sau, Phùng Đại Cương đột nhiên một mặt nghiêm mặt nắm chặt Vương Đại Đông tay. Huynh đệ, không biết người đối đoàn làm phim cảm thấy hứng thú không? Muốn là cảm thấy hứng thú, người đến ta đoàn làm phim tới đi. Phùng Đại Cương nói, ta cái gì đều bất động. Đến đoàn làm phim có thể làm gì? Vương Đại Đông thuận miệng nói, sao có thể chứ? Ta nhìn huynh đệ ngươi quả thực cũng là trời sinh biên kịch. Biên cố sự năng lực, ta đều theo không kịp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông phiền muộn cực, cảm tình Phùng Đại Cương cho là hắn là tại giả tạo cố sự đây. Bất quá, chuyện này phát sinh thật là quá mức quỷ dị. Đầu tiên là trùng hợp nhiều như vậy, tại trong hiện thực thì sẽ không xuất hiện. Đã Phùng Đại Cương không tin, Vương Đại Đông cũng liền lười nói, nhưng hắn đối Phùng Đại Cương ấn tượng cũng không tệ lắm. người này không phải người lương thiện gì, nhưng cách đối nhân xử thế vẫn là hết sức khéo đưa đẩy. Rất dễ dàng ở chung. Cùng Phùng Đại Cương phân biệt về sau, Vương Đại Đông đi ra trường học, nhìn xem bên ngoài, phát hiện Bạch Băng xe cũng đã đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.